Nguyên Sơ Sơn động thiên các bên trong. Mạnh Xuyên đến rồi, Lý Quan đứng ở trong sân, bên cạnh hiện ra hư ảnh Tần Ngũ, hư ảnh Lạc Đường. Nửa tháng này, hắn không đoàn tụ với con cái, mà một mình đi khắp nơi hắn và Liễu Thất Nguyệt từng ở, Lạc Đường hư ảnh kinh ngạc nói. Hôm nay lại đột nhiên tới tìm chúng ta, chẳng lẽ hắn làm ra quyết định gì? Tần Ngũ hư ảnh cũng khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Quan tâm thì lộn xộn. Tần Ngũ rất quan tâm đệ tử thiên tài nhiều năm qua Nhất Tâm Trảm Yêu, e sợ vị đệ tử thiên tài này tính tình phát sinh biến hóa lớn, triệt để ảnh hưởng đến con đường tu hành. Đến rồi, Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh đều nhìn lại, Mạnh Xuyên đã đi tới trong đình viện. Gặp qua tôn giả, sư tôn, Mạnh Xuyên khiêm tốn nói. Có vẻ như hắn có khí sắc tốt và rất bình tĩnh, Lạc Đường hư ảnh truyền âm nói. Có vẻ như rất bình thường, hư ảnh Lý Quan, Tần Ngũ cũng đều buông lỏng trong lòng. Mạnh Xuyên, ngươi tới tìm chúng ta, có chuyện gì vậy? Lý Quan mỉm cười nói. Ta vừa mới nguyên thần có đột phá, đã tới nguyên thần tầng 7, Mạnh Xuyên nói thẳng. Nguyên thần tầng 7, Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh đều kinh hãi. Tuy nói nguyên thần của Mạnh Xuyên tăng lên 6 tầng cũng coi như rất nhanh, nhưng dù sao càng về sau tăng lên độ khó là kịch liệt gia tăng, đạt tới nguyên thần tầng 6 đến nay mới hơn 20 năm, Mạnh Xuyên liền nguyên thần tầng 7. Mạnh Xuyên, người thật sự đột phá, Tần Ngũ hư ảnh nhịn không được hỏi. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, đồng thời từng đạo nguyên thần phân thân u ám từ trong thân thể bay ra, rơi vào một bên, ước chừng 9 gã nguyên thần phân thân Mạnh Xuyên đều đứng ở trong đình viện. Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh nhìn hai tròng mắt tỏa sáng. Mạnh Xuyên, ngươi có biết trong lịch sử nhân tộc, trước ngươi, đạt tới nguyên thần tầng 7 nhanh nhất là ai không? Lạc Đường hư ảnh nói. Biết, Vạn Kiếm Đảo Chủ, Mạnh Xuyên cười nói. 153 tuổi, đột phá đến nguyên thần tầng 7, chỉ là hắn cả đời cũng không đột phá đến nguyên thần tầng 8. Lý Quan nói. Nguyên thần càng về sau đột phá càng khó, Vạn Kiếm Đảo Chủ tiền bối là 96 tuổi đạt tới nguyên thần tầng 6, 153 tuổi đạt nguyên thần 7 tầng. Mà ngươi năm nay là 99 tuổi đi, chỉ có nguyên thần tầng 7, so với Vạn Kiếm Đảo Chủ tiền bối đều sớm hơn 50 năm. Mạnh Xuyên cũng hiểu, mình có thể đột phá cũng có nhiều nhân tố, tự nghĩ ra cực hạn tuyệt học là mấu chốt, nếu không có tự mình tự tạo ra cực hạn tuyệt học đối với nguyên thần trợ giúp lớn, sợ còn phải hao phí nhiều năm. Lần này tốt rồi, Lạc Đường hưng phấn nói. Hiện giờ áp lực chấn thủ siêu lớn thành quan càng lúc càng lớn, Mạnh Xuyên lại có cửu đại nguyên thần phân thân. Mỗi một nguyên thần phân thân của hắn đều có thể mang theo chân nguyên, thì triển vân vụ long xà đao pháp của hắn đủ để tọa chấn thành quan siêu lớn. Mặc dù chân nguyên nguyên phân thân nguyên thần tiêu hao hầu như không còn, cũng có thể lập tức phái một nguyên thần phân thân khác đi đổi phòng. Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh đều khẽ gật đầu. Mạnh Xuyên ngươi nếu trở thành tạo hóa tôn giả, chân nguyên lột xác, liền có thể thúc giục trận pháp siêu đại thành quan, Lý Quan nói. Mượn trận pháp chấn thủ liền càng dễ dàng. Mỗi một tòa thành quan siêu lớn đều có trận pháp, cố định trận pháp có thể phát huy cực mạnh uy lực, chỉ là cần tạo hóa chân nguyên đi thôi phát, phong vương thần tôn chân nguyên thôi phát, trận pháp uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Ta sẽ đột phá trở thành tạo hóa tôn giả trong thời gian tới, Mạnh Xuyên nói. Ngươi dự định đột phá, Tần Ngũ hư ảnh kinh ngạc, lập tức gật đầu. Cũng đúng, cực hạn tuyệt học quá khó, cho dù là vô số thế giới ngoài vực mênh mông, có thể sáng chế ra cực hạn tuyệt học đều vô cùng hiếm thấy, trong lịch sử nhân tộc lại là một người cũng không có, thần pháp vân vụ long xà của ngươi đã là tuyệt học vô cùng, hiện giờ đã đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ, ngươi ở trên con đường thần pháp vân vụ long xà có tiềm lực rất lớn, lấy nó làm căn cơ, trở thành tạo hóa tôn giả cũng tiền đồ vô lượng. Sư tôn, ta đã sáng chế ra cực hạn tuyệt học, Mạnh Xuyên nói. Ta dự định củng cố một phen, đi một chuyến thế giới khoảng cách, xem có thể hay không tìm được Sát Tỳ Thánh Chủ, chờ giết Sát Tỳ Thánh Chủ, liền lập tức đột phá đến tạo hóa tôn giả. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người đều sững sờ nghe. Giết Sát Tỳ Thánh Chủ, ba người bọn họ căn bản không thèm để ý. Bọn họ chỉ để ý sáng tạo ra cực hạn tuyệt học, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người nhìn ánh mắt Mạnh Xuyên, giống như nhìn một con quái vật. Thế giới nhân tộc chúng ta sắp xuất hiện đại nhân vật, Lý Quan nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, nói. Từ sau Thương Nguyên Tổ Sư, các đệ tử hậu bối thế giới nhân tộc chúng ta đều tương đối tầm thường, cùng Thương Nguyên Tổ Sư chênh lệch ngàn vạn dặm, hiện giờ cuối cùng cũng phải có một thiên tài có thể tiếp cận Thương Nguyên Tổ Sư. tự sáng tạo ra cực hạn tuyệt học, thật đúng là làm được. Tần Ngũ, Lạc Đường cũng chấn động. Loại yêu nghiệt tuyệt thế này, bọn họ chỉ là ở Nguyên Sơ Sơn hồ sơ nhìn thấy qua. Đó là ghi chép một ít nhân vật truyền thuyết ngoài vực. Mỗi một tuyệt học có thể tự tạo ra cực hạn, đều là truyền thuyết. Hiện giờ truyền thuyết như vậy, ngay trước mặt bọn họ, chính là thần tôn của Nguyên Sơ Sơn bọn họ. Giờ khắc này, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường phảng phất nhìn thấy một vị tuyệt thế cường giả tiếp cận Thương Nguyên Tổ Sư đang dần dần quật khởi, thế giới nhân tộc lại một lần nữa nghênh đón thời kỳ chói mắt. Tôn giả, sư tôn, Mạnh Xuyên nhìn ba vị trước mắt. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ Liên nói. Ngươi từng nghĩ ra cực hạn tuyệt học, phải tận lực giữ bí mật, đừng truyền ra ngoài. Đúng, nếu truyền đến yêu tộc bên kia, cũng sẽ sinh ra chút chuyện, Lý Quan nói. Đương nhiên ở thế giới nhân tộc, ai cũng không uy hiếp được ngươi, có thể thiên phú của ngươi, tương lai cũng là muốn đi ngoại vực cường giả gì cũng có, ngươi tự nghĩ ra cực hạn tuyệt học, ở ngoài vực cũng phải giữ bí mật, cũng có thể ít rắc rối hơn. Mạnh Xuyên gật đầu, cái này cũng giống như lời dặn dò của lão tổ tông Mạnh Tiên cô lúc trước, che giấu chiếc lá bài tẩy đối với mình là chuyện tốt. Ta nhớ, trong sách Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại từng ghi lại, Mạnh Xuyên nói, muốn thông qua chiêu số, liếc mắt một cái nhìn xuyên qua đủ loại ảo diệu kết hợp, xác định là cực hạn tuyệt học, ít nhất phải ngũ kiếp cảnh đại năng mới có thể làm được, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút, mặc dù thi triển ra, người khác cũng là nhận ra. Đó là chuyện đi lang bạt ngoài lãnh thổ, sau này lại nói kỹ, Lý Quan mỉm cười nói. Ngươi hiện tại dự định trước tiên củng cố thực lực, đi một chuyến khoảng cách giữa thế giới. Mạnh Xuyên gật đầu. Một khi thành tạo hóa tôn giả, liền không cách nào đi thế giới, cho nên nhân cơ hội này, diệt trừ Giáp Tỳ Thánh Chủ đi, chỉ là kéo Tơ Thánh Chủ đi vào thời gian khó có thể tính toán, ta khả năng phải giữ cây đợi thỏ 1-2 năm. Trong ngũ trọng thiên yêu vương, uy hiếp lớn nhất chính là Khổng Tước Quân Chủ, kéo Tơ Thánh Chủ, Độc Long Lão Tổ ba người. Hiện giờ Khổng Tước Quân Chủ đi sang ngoài vực, Độc Long Lão Tổ đã chết, Mạnh Xuyên cũng quyết định trước khi đột phá giải quyết Giáp Tỳ Thánh Chủ. Người quyết định, Tần Ngũ cười nói. Đúng rồi, Mạnh Xuyên, cực hạn tuyệt học của ngươi am hiểu cái gì? Lạc Đường truy vấn, Lý Quan, Tần Ngũ cũng tò mò nhìn Mạnh Xuyên. Rất giống với chiêu số thiên địa cảnh của Quách Khả Tiền bối tâm ý đao, Mạnh Xuyên nói. Có tâm ý đao đại khái 7-8 phần uy lực đi. Rất giống với thiên địa cảnh tâm ý đao, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều thầm kinh hãi. Dựa vào một đao này, Quách Khả Tiền bối lấy thân phong vương thần tôn, lúc ấy là một thời đại vô địch. Một đao kia, tạo hóa tôn giả nhìn không thấy đao, đều không thể phòng bị. Đã trúng đao. Dựa vào cực hạn tuyệt học thi triển thân pháp, tốc độ của ta cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Mạnh Xuyên nói tiếp. Vừa chớp người, có thể đến bất kỳ một chỗ nào trong thế giới nhân tộc, cho nên cứu viện cũng có thể nhanh hơn. Được rồi. Biết rồi, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều gật đầu tỏ vẻ biết. Chẳng bao lâu. Mạnh Xuyên rời đi. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều trầm mặc thật lâu. Ta yên tâm, Lý Quan rốt cục mở miệng. Tuy rằng cách đại hạn tuổi thọ chỉ còn mấy chục năm, ta nhìn không thấy kết cục của trận chiến tranh này, nhưng ta yên tâm, có Mạnh Xuyên ở đây, mặc dù cuộc chiến tranh này nhất thời gặp bất lợi, cuối cùng chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng. Cách như thế nào nhiều năm, thế giới nhân tộc chúng ta xem ra lại muốn tái xuất kiếp cảnh đại năng, Tần Ngũ cười nói. Đồ đệ của mình, xuất ra một cái kiếp cảnh đại năng, tư vị này thật đúng là... Nhìn ngươi đắc ý đấy, Lạc Đường cười nói. Mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy thoáng cái thoải mái không ít. Ta còn có thể sống rất lâu, mượn bí thuật ngàn năm trong nháy mắt, sống càng lâu, Tần Ngũ mỉm cười nói. Ta hiện tại muốn nhìn xem, ở trong tay đồ đệ Mạnh Xuyên của ta, thế giới nhân tộc chúng ta rốt cuộc có thể đi tới bước nào. Ta trẻ hơn ngươi, Lạc Đường cười nói. Lý Quan mỉm cười gật đầu nói. Nhắc nhở hai người. Càng thời khắc như thế, càng muốn Mạnh Xuyên cẩn thận, ngàn vạn lần đừng lỗ mãng mạo hiểm. Nhân tộc chúng ta chờ nhiều năm như vậy mới xuất hiện một nhân vật như vậy, đừng ngã xuống giữa chừng. Yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, Tần Ngũ liên tục gật đầu. Tuyết rơi tán loạn, một chiếc xe ngựa nhìn như bình thường đang tiến lên, Sa Phu là một vị nam tử cường tráng. Trên thực tế, Sa Phu này chính là yêu phó có thực lực gần như là tứ trọng thiên yêu vương biến hóa mà thành. Từ khi Mạnh Xuyên càn quét thiên hạ yêu tộc, cũng bắt được rất nhiều yêu phó lợi hại. Lái xe ngựa di chuyển trong tuyết. Bên trong xe, quý công tử Dương Nguyên ngồi ở đó, xuyên thấu qua khe hở nhìn ra bên ngoài, lại đang suy nghĩ. Một tháng sau, sẽ tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, Dương Nguyên suy tư. Ta rốt cuộc nên chọn môn pháp môn thần tôn thế nào? Hắn không lo lắng về việc hắn sẽ không thi. Từ mấy chục năm trước yêu tộc đại quy mô xâm lấn, đám thần tôn cũng đại quy mô tuần thủ tứ phương, Nguyên Sơ Sơn chiêu thu đệ tử liền kịch liệt gia tăng, đạt tới 50 vị mỗi năm, bởi vì 1-200 năm kế tiếp là 1-200 năm mấu chốt nhất của chiến tranh, hơn nữa từ khoảng cách thế giới lấy được một ít bảo vật kỳ vật, tam đại tông phái duy trì 1-200 năm trên phạm vi lớn chiêu thu đệ tử, vẫn là chống đỡ được. 50 danh ngạch, Dương Nguyên tự nhiên có nắm chắc, thậm chí có chút hy vọng tranh một vị trí thứ nhất. Đạt được thứ nhất, cũng chỉ là thể diện mà thôi, không quan trọng. Quan trọng nhất là ta nên chọn loại siêu phẩm thần tôn thể nào, Dương Nguyên suy tư. Trên đường tu hành của ta, trợ lực lớn nhất là cái gì? Là ông ngoại ta chỉ điểm. Ông ngoại tu hành 100 năm liền mơ hồ là thiên hạ đệ nhất thần tôn, tương lai thành tựu sẽ cao hơn. Cho nên lựa chọn tốt nhất của ta, chính là chọn lộ tuyến tu hành giống như ông ngoại, lôi đình nhất mạch. Ta tu luyện lôi đình nhất mạch, ông ngoại mới càng tốt chỉ điểm ta, chọn con đường khác, ông ngoại có thể không tìm hiểu sâu sắc. Siêu phẩm thần tôn thể của lôi đình nhất mạch chỉ có 2 loại, một là lôi đình diệt thế ma thể, 2 là thương hải ma thể. Ta theo đuổi, tự nhiên là thần tôn thể viên mãn, mà lôi đình diệt thế ma thể, đối với ý chí yêu cầu cao đáng sợ, mấy trăm năm mới xuất ra một cửu kiếp viên mãn, ta không cho rằng ta có thể làm được. Dương Nguyên tuy rằng đối với mình cũng có thể tàn nhẫn, nhưng hắn rất quan hưởng lạc, hưởng thụ an giật. Cho nên, thương hải ma thể tu hành khó khăn hơn rất nhiều, thích hợp với ta hơn. Thương hải ma thể, lôi đình nhất mạch kiếm thuật. Cứ như vậy, Dương Nguyên nghĩ, tuy rằng hắn có rất nhiều đùi, nhưng vừa so sánh, sẽ phát hiện ông ngoại Mạnh Xuyên chỉ điểm khiến hắn thu hoạch lớn hơn rất nhiều, thường xuyên có cảm giác rộng mở sáng sủa. Hắn không biết, cựu cựu Vũ Long Vương Mạnh An tuy rằng trưởng thành nhanh, nhưng đều là Thương Nguyên tổ sư an bài con đường, dạy đệ tử, so với Mạnh Xuyên còn kém hơn nhiều. Xe ngựa tiến vào Mạnh Phủ, rất nhanh, Dương Nguyên một mình đi tới Hồ Tâm Các. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy xa xa, trước Hồ Tâm Các mặt đất trống, tóc bạc Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, cảnh tượng chung quanh đều mơ hồ có chút vặn vẹo. Véo, Dương Nguyên đạp mặt nước đi tới Hồ Tâm Các, lại phát hiện tốc độ thời gian thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc phát hiện, theo hắn đạp nước mà đi ngang qua những nơi khác nhau, bông tuyết xa xa khi thì phiêu đãng bình thường, khi thì chậm rãi phiêu đãng, khi thì phảng phất như tĩnh lặng, tất cả những bông tuyết, hồ gợn sóng gần như đứng yên. Dương Nguyên bị chấn động, thời gian bị bóp méo, các khu vực khác nhau, thời gian biến dạng khác nhau. Bỗng nhiên, tất cả thời gian vặn vẹo khôi phục bình thường, hết thảy đều khôi phục tự nhiên, vô số bông tuyết đều bình thường bay, tóc bạc Mạnh Xuyên cũng mở mắt đứng lên. Từng đạo huyết nhận lưu quang bay đến lòng bàn tay của hắn biến mất không thấy. Ông ngoại, Dương Nguyên đạp nước đi tới trước Hồ Tâm Các, cung kính hành lễ. Dương Nguyên, hôm nay ta sẽ chỉ điểm ngươi 1 canh giờ, Mạnh Xuyên nhìn cháu ngoại của mình, nói. Nửa tháng sau lại chỉ điểm ngươi 1 lần, sau đó ngươi liền đi Nguyên Sơ Sơn hảo hảo tu luyện đi. Vâng, ông ngoại, Dương Nguyên cung kính vô cùng. Luyện kiếm, Mạnh Xuyên phân phó. Dương Nguyên lập tức bắt đầu thi triển kiếm thuật. Kiếm thuật của hắn là tam kiếm quyết mà Mạnh Xuyên vừa dạy cho hắn. 3 kiếm quyết này phân biệt là phân 3 kiếm. Âm dương kiếm. Lưu quang kiếm chính là lôi đình tam tướng nhập môn cơ bản nhất của vô tận đao. Vẻn vẹn chỉ có 3 chiêu, mỗi chiêu mỗi ngày tu luyện 5.000 lần. Đây là yêu cầu của Mạnh Xuyên đối với Dương Nguyên. Lưu quang kiếm. Dương Nguyên trong nháy mắt xuất kiếm, thứ kiếm như sét đánh lưu quang, chợt lóe xẹt qua không trung. Âm dương kiếm, người theo kiếm quang đi, trong nháy mắt biến ảo mấy lần tàn ảnh. Thanh kiếm phân sóng, một chiêu kiếm ảnh chợt lóe rồi biến mất. Mạnh Xuyên ở một bên nhìn, Dương Nguyên thi triển 1 lần rồi dừng lại nhìn về phía Mạnh Xuyên. Tiếp tục luyện, bình thường ở nhà luyện như thế nào, bây giờ luyện như thế nào, Mạnh Xuyên phân phó. Không cho ngươi dừng, cũng đừng dừng lại. Ân, Dương Nguyên tiếp tục diễn luyện 1 lần nữa. Vẹn vẹn chỉ có 3 chiêu kiếm chiêu, trình tự vẫn là lưu quang kiếm, âm dương kiếm, phân 3 kiếm. Dừng lại, sau khi luyện tập ước chừng 100 lần, Mạnh Xuyên mới hô ngừng. Ta dạy ngươi tam kiếm quyết cũng có nửa tháng, ngươi nói xem, có ý nghĩ tu luyện gì? Mạnh Xuyên hỏi, Dương Nguyên do dự, mới nói. Ông ngoại, tam kiếm quyết này, nhất định phải dựa theo thứ tự lưu quang kiếm, âm dương kiếm, phần ba kiếm để thi triển sao? Hơn nữa ta càng tu luyện, càng cảm thấy có thể lấy ý cảnh, lưu quang kiếm cũng có thể có phương thức thi triển khác, phần ba kiếm cũng có thể dùng rút kiếm thi triển. Mạnh Xuyên nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Ánh mắt Dương Nguyên sáng ngời, được ông ngoại khen ngợi hắn cũng cảm thấy vui sướng. Bất quá, trước khi ngươi ngộ ra kiếm đạo, liền dựa theo ba chiêu kiếm chiêu ta đưa ra, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Không cho phép thay đổi, mỗi ngày mỗi chiêu 5000 lần, nhất định phải kiên trì. Không cho phép thay đổi, ngộ ra kiếm đạo trước, Dương Nguyên ngược lại trong lòng mừng rỡ. Hắn nghe thấy nó, Tam kiếm quyết nhìn như cơ sở này đủ để hắn tu luyện tới nhập đạo. Hắn làm sao biết được, Mạnh Xuyên chính là lấy hào quang tướng. Âm dương tướng. Phần ba tướng kết hợp, sáng tạo ra cực hạn tuyệt học vô tận đao, đối với tam tướng này phối hợp như thế nào, có thể nói là người đầu tiên nhân tộc từ trước đến nay. Hắn chuyên môn căn cứ vào Dương Nguyên, thiết kế riêng ba chiêu kiếm quyết này. Đến tình trạng này của Mạnh Xuyên, đao chiêu kiếm chiêu khác nhau đã không lớn, đồng dạng ý cảnh, có thể hóa thành đao pháp, có thể hóa thành thân pháp, có thể dùng huyết nhận bàn thi triển. Thậm chí Mạnh Xuyên thậm chí còn tính toán, dùng vô tận đao đơn giản hóa ra đao pháp hắc thiết tuyệt học hơi yếu một chút, để cho hậu bối tộc đi học. Hôm nay dạy gần hết rồi, Mạnh Xuyên nhìn Dương Nguyên có chút chật vật, cười nói. Ta thi triển tam kiếm quyết một lần nữa, sẽ thi triển rất chậm, ngươi cẩn thận lĩnh hội ý cảnh. Ân, Dương Nguyên liên tục nhìn chằm chằm. Mạnh Xuyên giơ tay phải ra, chân nguyên liền ngưng luyện ra một thanh kiếm. Lưu quang kiếm, Mạnh Xuyên nhìn như chậm chạp một kiếm đâm ra, đâm rất chậm, lại làm hư không vặn vẹo, đâm ra từng vòng hư không gợn sóng, một kiếm này xuyên qua rất nhiều hư không gợn sóng. Âm dương kiếm, người Mạnh Xuyên theo kiếm quang đi, kiếm quang như cá bơi trong hư không, người cũng giống như ở trong hư không bơi lội biến ảo, ở chung quanh xuất hiện đông đảo tàn ảnh, sau đó lại trở về tại chỗ. Thanh kiếm phân sóng, một kiếm, hư không như sóng nước hướng hai bên phân ra. Kiếm ảnh bổ qua hư không, trực tiếp bổ vào mặt hồ Tinh Nguyệt Hồ hơn một dặm, mũi kiếm điểm trên mặt hồ, lại đã thu hồi. Hảo Hảo Lận bị cảm nhận, trở về tiếp tục luyện tập, Mạnh Xuyên cười nói. Lần trước cũng diễn luyện qua, càng coi trọng chiêu số chuẩn xác, trải qua nửa tháng tu luyện, chiêu số của Dương Nguyên cũng coi như chính xác. Lần diễn tập này, càng coi trọng ý cảnh. Vâng, ông ngoại, Dương Nguyên vô cùng hưng phấn, cùng kính hành lễ rồi đạp nước rời đi. Trong đầu hắn tràn đầy cảnh tượng ông ngoại diễn luyện, ý cảnh kia hoàn toàn chấn động hắn. Mạnh Xuyên vẫn rất vui vẻ dạy cháu ngoại, con trai mình Mạnh An đã đi trên con đường thương nguyên tổ sư an bài, chính mình dạy không thể dạy được. Nữ nhi Mạnh Du cũng đã phong hầu thần tôn, tu luyện không giống với phương hướng của mình có thể chỉ điểm cũng có hạn, mà ngoại tôn Dương Nguyên này ít nhất hiện tại xem ra là thích lôi đình nhất mạch. Mạnh Xuyên ở Giang Châu Thành cuộc sống rất bình tĩnh, nửa tháng mới chỉ điểm Dương Nguyên một lần, thời gian khác đều đang tiềm tu. Củng cố cực hạn tuyệt học vô tận đao. Trước mắt đã đến ngày 19 tháng chạp, tĩnh thất của Hồ Tâm Các. Ma trì của ta đã trùng tu luyện thành, lại tinh thuần hạ chân nguyên, liền có thể xuất phát đi thế giới khoảng cách. Mạnh Xuyên khoanh chân mà ngồi, ý niệm đắm chìm trong không gian đan điền. Không gian đan điền, nguồn gốc của vô gian cảnh, là một quả cầu màu nâu tím nhỏ hơn các hạt, bề mặt trải rộng đường vân màu trắng rực rỡ, từng luồng bạch quang từ hai cực của quả cầu bắn ra, hình thành lĩnh vực ba động vô gian. Vô gian cảnh tu luyện, chính là làm vô gian cảnh chi nguyên này, càng nhỏ càng tốt, càng thêm tinh thuần. Vô gian cảnh chi nguyên, năng lượng ẩn chứa càng khổng lồ, ngược lại sẽ sụp đổ càng nhỏ. Càng nhỏ, đại biểu càng sâu sắc. Tương lai mở động thiên cũng có thể lớn hơn. Đan điền không gian của ta, đã sớm khuếch trương đến cực hạn. Hiện giờ nguyên thần tầng 7, cực hạn tuyệt học vô tận đao sáng chế ra, dùng để tu luyện vô gian cảnh chi nguyên. Nhất định có thể đạt tới trình độ cao thâm, sợ là nhân tộc thần tôn chưa từng có. Mạnh Xuyên nghĩ, ý niệm nguyên thần trong đầu đã thẩm thấu vào vô gian cảnh chi nguyên cầu thế này. Nguyên thần tầng 7 ý niệm trong đầu quá cường đại, nắm trong tay cũng mạnh hơn nhiều. Theo Mạnh Xuyên nguyên thần khống chế quả cầu màu nâu tím này, dưới sự ức thúc, nó lại chậm rãi suy sụp, cũng không ngừng hấp thu lực lượng bên ngoài, mật độ cũng tăng lên, chân nguyên càng thêm tinh thuần. Hơn nữa quy tắc vô tận đao bắt đầu thay thế thần pháp vân vụ long xà ban đầu. Trở thành quy tắc vận chuyển của hình cầu màu nâu tím này, sau khi các quy tắc được thay đổi. Oanh! Quả cầu màu nâu tím sau khi vận chuyển dọc theo quy tắc mới, lại mạnh mẽ sụp đổ, triệt để hóa thành hắc ám trống rỗng. Sau khi quả cầu màu nâu tím sụp đổ hóa thành khoảng trống hắc ám, phạm vi trống rỗng màu đen nhanh chóng khuếch trương, tràn ngập toàn bộ không gian đan điền, lực hút ngập trời tác dụng ở bên ngoài. Huyết Nhận Bàn, Động Thiên Pháp Châu đều bị ép rời khỏi đan điền không gian, tạm thời ẩn nấp trong túi Mạnh Xuyên. Ầm ầm. Sức hút này cũng quá khủng khiếp, Mạnh Xuyên cũng không dám tùy ý hấp thu lực thiên địa bên ngoài, mà đem Động Thiên Pháp Châu bên trong Động Thiên Pháp Châu bổn nguyên lực dẫn tới, cơ hồ hơi thở một hơi thời gian, Động Thiên Pháp Châu nhỏ bổn nguyên lực lượng đã bị cá voi nuốt mất một nửa. Tốc độ hấp thu này, thời gian hai hơi thở sẽ phải nuốt một cái động thiên cỡ nhỏ. Mạnh Xuyên thầm kinh hãi, lúc này thân ảnh vừa động liền biến mất ở tĩnh thất hồ Tâm Các, đến một tòa hồ nước lớn Tam Sơn Hồ cách đó mấy trăm dặm. Hồ Tâm Đào, vẻn vẹn phạm vi 20-30 trượng, chỉ có chút cỏ dại loạn thạch. Mạnh Xuyên đột nhiên xuất hiện, khoanh chân ngồi. Hồ Tam Sơn là một hồ lớn, dài hơn 200 dặm, nơi rộng nhất cũng hơn 100 dặm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy? Không tốt, cứu mạng. Ngư dân đánh bắt cá trên hồ Tam Sơn, có người vừa giăng lưới đánh cá, có người còn đang chèo thuyền, nhưng bọn họ đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, ai nấy đều kinh hoàng vô cùng. Khi họ lấy lại tinh thần, họ thấy mình bao gồm cả thuyền đến một con sông lớn. Đây là sông Cổ Mãng, cách Tam Sơn hồ mấy chục dặm, ta làm sao lại tới đây? Ta vừa ở hồ Tam Sơn. Đồ đạc cũng không ít, nửa chén thức ăn còn lại của ta cũng không ít. Nhưng vừa rồi rõ ràng chính là hồ Tam Sơn. Một đám ngư dân trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc Mạnh Xuyên nảy sinh ý định, toàn bộ ngư dân đang sinh sống ở hồ Tam Sơn đều di chuyển ra khỏi hồ. Theo đó không bao giờ đàn áp nữa, mặc cho lực hấp thu của hắc ám không động của đan điền không gian hoàn toàn tràn ngập ngoại giới, nhất thời lực thiên địa tựa như bị cá voi nuốt chừng. Ầm ầm, trong thiên địa xuất hiện thanh âm ầm ầm tựa như sấm, đại lượng thiên địa lực bị hấp thu hội tụ, đều bắt đầu hóa lỏng. Hóa thành đại lượng thiên địa lực dòng nước hội tụ về phía Mạnh Xuyên, triệt để bị đan điền không ra nước vào. Mạnh Xuyên là trung tâm. Trong vòng một dặm, dòng nước nồng đậm thiên địa lực mãnh liệt hội tụ, phảng phất như vòng xoáy nước chảy thật lớn. Trong phạm vi gần trăm dặm thì thiên địa một mảnh u ám, phạm vi xa hơn vô số thiên địa lực không ngừng hội tụ đến nơi này, làm nơi này hình thành vòng xoáy khổng lồ mờ mịt. Vòng xoáy khổng lồ hỗn loạn này trên bầu trời, mây đen hội tụ, sấm sét sinh sôi nảy nở, từng đạo lôi đình ầm ầm rung động. Nhưng đạo thiên lôi, ở trước mặt vòng xoáy u ám khổng lồ, có vẻ không đáng chú ý. Đan điền của ta, sao lại phóng đại với thế giới bên ngoài, bản thân Mạnh Xuyên cũng bị kinh hãi. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng, chung quanh bản thân trăm dặm hình thành vòng xoáy mờ ảo, phạm vi xa hơn bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, mới có thể tương đối bình tĩnh. Bất quá toàn bộ thương nguyên giới thế giới cũng có hô hấp của bản thân, nó bình thường hấp thu lực lượng ngoại giới, chuyển hóa thành thiên địa lực ôn hòa thai nghén chúng sinh. Nhưng giờ phút này thương nguyên giới nuốt vào, lực lượng trở nên lớn hơn một chút. Mỗi lần, hấp thụ nhiều sức mạnh hơn. Đại lượng thiên địa lực trực tiếp hội tụ ở khu vực Tam Sơn Hồ, tràn về Mạnh Xuyên. Thương nguyên giới là một thế giới trung cấp, chính là các đế quân đột phá. Cho dù là mấy gã đế quân đồng thời đột phá, đều đủ để cung ứng tiêu hao. Mạnh Xuyên giờ phút này tuy rằng hấp thụ kinh người, đối với thế giới trung cấp khổng lồ mà nói, vẫn tương đối thoải mái. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Động tĩnh lớn như vậy. Phương hướng Giang Châu Thành, động tĩnh lớn như vậy. Trong thiên hạ, từng vị tạo hóa tôn giả đều có thể cảm ứng được, động tĩnh này thật sự quá lớn, so với oanh phá thế giới màng vách động còn lớn hơn nhiều. Thậm chí đám phong vương thần tôn cách Mạnh Xuyên ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được động tĩnh này. Rầm rầm, Lý Quan phất tay, cùng Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh bên cạnh, lướt mắt một cái liền nhìn thấy hình ảnh giữa không trung hiện ra, hiện tại vẫn là ban ngày. Nhưng khu vực Tam Sơn Hồ lại là một mảnh mờ mịt, lực thiên địa mãnh liệt hội tụ thành vòng xoáy khổng lồ, mây đen dài đặc, từng đạo lôi điện bổ vào trong vòng xoáy u ám kia. Vô hình, hai giới đảo, hư ảnh từ ứng vật và trưng thuần xuyên thấu qua rình rập bí bảo, cũng chỉ nhìn thấy một mảnh u ám, nhất định có đại sự phát sinh, có thể thấy không rõ sâu trong vòng xoáy mờ ảo. Hồ Tam Sơn Vương Triều Đại Chu, nhất định sẽ có chuyện đặc biệt xảy ra, Bạch Sao Nguyệt, Mông Thiên Qua hư ảnh. Cầu Ngọc hư ảnh cũng nhìn, kể cả Diệt Yêu hội chủ Kinh Phi, Hắc Bảo yêu thánh Bắc Giác đều từ xa chú ý tới khu vực Tam Sơn Hồ. Ngay bên cạnh thành Giang Châu, để Mạnh Xuyên đi xem, Tần Ngũ hư ảnh nói. Được rồi, Lý Quan điểm đầu, lập tức khẽ nhíu mày. Mạnh Xuyên hiện giờ đang ở đó, ta cũng để cho Nguyên Thần phân thân đi xem một chút. Chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh An vèo bay lên cao. Ở trên cao Giang Châu Thành xa xa nhìn về phía hồ Tam Sơn. Ban ngày, khu vực hồ Tam Sơn lại tối tăm, mây đen dày đặc, sét đánh. Hơn nữa Giang Châu Thành thiên địa lực đều có chút ảnh hưởng, thiên địa lực đều mơ hồ di động về phía Tam Sơn Hồ. Giang Châu Thành, cách Hồ Tam Sơn mấy trăm dặm, lực thiên địa đều bị dẫn dắt, khu vực Hồ Tam Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh An âm thầm giật mình, hắn có chức năng trấn thủ Giang Châu Thành, cũng không dám tự tiện rời đi. Lý Quan Nguyên Thần phân thân không nóng nảy, theo hắn thấy, Mạnh Xuyên đến trước một bước, đủ để khống chế cục diện. Hô! Lý Quan Nguyên Thần phân thân phá không phi hành, vèo vèo đi tới vùng ven Hồ Tam Sơn, cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mờ mịt. Vô số thiên địa lực hội tụ ở đây, đều khiến cho thiên địa dị tượng, Lý Quan thấy thế kinh ngạc, hắn lại tiếp tục phi hành về phía trước. Mây đen thiểm điện, hỗn loạn thiên địa lực còn không uy hiếp được Lý Quan Nguyên Thần phân thân này, hắn rất nhanh bay đến toàn bộ khu vực trung ương vòng xoáy mờ ảo. Thiên địa lực hoàn toàn hóa lỏng, hóa thành thân ảnh cuồn cuộn nước chảy mãnh liệt hội tụ về phía trung ương. Nguyên thần lĩnh vực của Lý Quan đều cảm giác rõ ràng. Mạnh Xuyên, rõ ràng cảm giác được, ở trung tâm dòng nước khổng lồ hội tụ, một gã nam tử tóc bạc khoanh chân mà ngồi. Những dòng nước thiên địa lực hóa lỏng này, tất cả đều hội tụ về phía Mạnh Xuyên. Động tĩnh hấp thu thiên địa lực này cũng quá lớn, Lý Quan thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Mạnh Xuyên đột phá đến tạo hóa tôn giả? Lấy tích lũy của hắn, nguyên thần tầng 7 phối hợp với cực hạn tuyệt học, đến mở động thiên, chắc chắn sẽ mở ra động thiên trước nay chưa từng có, Lý Quan nghĩ. Hấp thu lực thiên địa bên ngoài, cũng sẽ so với tất cả tạo hóa tôn giả trong lịch sử đều mãnh liệt hơn nhiều. Trình độ điên cuồng hắn hấp thu lực thiên địa hiện giờ, so với tạo hóa tôn giả bình thường đột phá tràng diện lớn gấp 10 lần cũng không chỉ. Chỉ là, Mạnh Xuyên đã nói qua, sau khi hắn tính toán củng cố thực lực, liền đi thế giới tìm kiếm Giác Ti Thánh Chủ. Tình nguyện hao phí 1-2 năm thời gian, đem nó chém giết, sao bây giờ đột phá sớm? Lý Quan có chút nghi hoặc. Hơn nữa, đột phá trở thành tạo hóa tôn giả là chuyện trọng yếu cỡ nào, sao lại không đột phá ở Nguyên Sơ Sơn, ngược lại ở khu vực Hồ Tam Sơn trống trải này, Lý Quan nghi hoặc. Tôn giả, phiền xin hỗ trợ, bố trí trận pháp bao phủ toàn bộ Tam Sơn Hồ, một đạo thanh âm ở bên tai Lý Quan vang lên. Ta muốn ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Không hy vọng bị quấy rầy, trận pháp phòng ngừa người bên ngoài rình rập đoạt được. Được rồi, Lý Quan điểm đầu. Bố trí trận pháp không khó, mỗi một tòa thành quan siêu lớn đều là phải bố trí trận pháp cỡ lớn. Mạnh Xuyên cần trận pháp, yêu cầu thấp hơn, chỉ cần phòng rình rập, quấy rầy là được. Ta sẽ nhanh chóng an bài bày trận, đến lúc đó để cho Vũ Long Vương đến hộ pháp cho ngươi, Lý Quan mở miệng nói. Mạnh Xuyên, ngươi đây là đột phá thành tạo hóa tôn giả. Giọng nói của Mạnh Xuyên trầm mặc trong chốc lát mới nói. Ta cũng không xác định. Không xác định, Lý Quan có chút mông lung. Mình có đột phá hay không, đáy lòng không rõ ràng sao, còn có không xác định. Lúc ta tu luyện, xuất hiện tình huống thần tôn tu hành hệ thống chưa bao giờ có, thanh âm Mạnh Xuyên vang lên. Chờ sau khi tu luyện kết thúc, lại nói kỹ. Được, người chuyên tâm tu luyện, Lý Quan cũng trong lòng cả kinh. Tu hành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây tuyệt đối không thể khinh thường. Ta sắp xếp trận pháp, bản thân Mạnh Xuyên quanh chân ngồi trên đảo giữa hồ, dòng nước của thiên địa lực hóa lỏng nồng đậm không ngừng bị không gian đan điền nuốt vào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạnh Xuyên nội quan đan điền, hắc ám trống rỗng phảng phất như động không đáy không ngừng hấp thu lực thiên địa. Thần tôn tu hành hệ thống là thương nguyên giới tiền bối mò mẫm sáng tạo, Mạnh Xuyên suy nghĩ từ toàn bộ hệ thống. Đan Vân Cảnh, Bất Diệt Cảnh, Đại Nhật Cảnh, Ám Tinh Cảnh, Vô Gian Cảnh, đây là thần tôn ngũ đại cảnh giới, tư duy hạch tâm đều là một, luyện hóa thiên địa lực ở trong đan điền ngưng tụ thành một, bảo trì ổn định dưới tình huống, mật độ càng cao, chân nguyên lại càng thêm tinh thuần. Mạnh Xuyên nghĩ, bản chất của các tiền bối sáng tạo hệ thống tu hành rất trực tiếp, nhưng độ khó rất cao. Trải qua nhiều đời mò mẫm, các thần tôn đầu tiên cũng có rất nhiều thất bại bỏ mình, mới sáng chế ra hệ thống thần tôn hoàn chỉnh, càng sinh ra rất nhiều thần tôn thể. Vô Gian Cảnh chính là chân nguyên áp xúc cực hạn, sụp xuống cực hạn. Sau này muốn thay đổi chất lượng, con đường vốn co rút nén lại sẽ không đi được, Mạnh Xuyên nghĩ. Cho nên các tiền bối đi ra một con đường khác, lấy Vô Gian Cảnh chi nguyên làm căn cơ, mở ra động thiên trong cơ thể, đạt tới tạo hóa cảnh, sau đó động thiên lại hóa nội thiên địa, làm đế quân cảnh. Nhưng đến chỗ ta, Vô Gian Cảnh chi nguyên, dưới sự khống chế của nguyên thần tầng 7, cùng với cực hạn tuyệt học vô tận đao theo quy tắc, dĩ nhiên triệt để sụp xuống thành hắc ám trống rỗng. Sụp xuống cực hạn, quá khứ chính là Vô Gian Cảnh. mà trên người ta tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa đặc thù. Mạnh Xuyên cẩn thận cảnh giác, xuất hiện biến hóa chưa từng có của tiền nhân, có thể là chuyện tốt, nhưng cũng đại biểu cho không biết. Trong lịch sử vì sáng tạo thần tôn hệ thống, rất nhiều tiền bối đều là chôn vùi tính mạng. Mạnh Xuyên sinh mệnh lực tuy mạnh, cảnh giới tuy cao, vẫn vô cùng cẩn thận, cũng không có phân ra nguyên thần phân thân ở bên ngoài, bản tôn nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nguyên thần phân thân đều phải chết. Mạnh An, từ hôm nay trở đi, ngươi ở đây canh giữ trận pháp, nguyên thần phân thân Lý Quan phân phó nói. Hộ pháp cho phụ thân ngươi. Cha ta, Mạnh An giật mình. Ngươi có thể đến gần để xem, Lý Quan nói. Mạnh An lúc này phi hành hướng giữa hồ nước tới gần, theo tới gần, hắn thấy được dòng nước lực thiên địa mãnh liệt hội tụ, nguyên thần lĩnh vực cũng thấy được nam tử tóc bạc khoanh chân ngồi. Cha, Mạnh An mở miệng. An Nhi, ngươi chỉ cần ngăn cản người ngoài tới gần là được, Mạnh Xuyên truyền âm nói. Được, ta nhất định phải thủ tốt. Mạnh An biết là phụ thân nhà mình xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên quan tâm vội vàng, cũng toàn lực ứng phó một hộ pháp tốt. Thời gian trôi qua, Mạnh An khoanh chân ngồi bên bờ hồ Tam Sơn, khống chế toàn bộ trận pháp hộ pháp cho phụ thân. Cha, Mạnh An nhìn vị trí đảo giữa hồ, có khí tức hắc ám khủng bố bộc phát ở hồ Tâm Đảo. Phụ thân rốt cuộc đang tu luyện cái gì, khí tức so với tạo hóa tôn giả còn khủng bố hơn nhiều. Mạnh An nhìn từ xa, xa xa hắc ám khí tức bộc phát, trong hắc ám khí tức có sấm sét sét lấp lánh. Ta cảm giác chỉ cần tới gần, bị khí tức kia quét trúng liền mất mạng. Đến cảnh giới bận này của hắn, cảm giác trong bóng tối là rất chuẩn xác. Ầm ầm, thỉnh thoảng một lượng lớn tia chớp bắn ra bốn phương, làm cho chung quanh hóa thành lôi điện lãnh thổ. Qua 10 ngày nửa tháng, lại là bóng tối vô tận bao phủ nơi đó, hắc ám khiến Mạnh An đều tim. Hẳn là cha ước thúc lực lượng. Lúc tu hành, lực lượng tiết lộ đều khống chế trong phạm vi 10 dặm, Mạnh An nghĩ. Chỉ là, cha đã mạnh như vậy sao? Hắn tự hỏi mình có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Trong thiên hạ, cũng thuộc về một trong mấy vị phong vương thần tôn mạnh nhất, cha hắn Mạnh Xuyên cũng là phong vương thần tôn. Tại sao chênh lệch lớn đến mức này? Phóng lực lượng ra ngoài đều có thể tiêu diệt hắn. Khu vực hồ Tam Sơn Trường Kỳ mờ mịt, có mây đen chớp nhoáng, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý, bất kể là thần tôn hay là phàm tục, đều đối với việc này nghi hoặc vạn phần. Trận pháp tuy rằng bao phủ Mạnh Xuyên làm trung tâm phạm vi trăm dặm, nhưng phạm vi ảnh hưởng tu hành của Mạnh Xuyên quá lớn, Giang Châu Thành cách đó mấy trăm dặm, lực thiên địa đều ở tập thể chậm rãi di chuyển về phía hồ Tam Sơn. Cũng không biết phát sinh chuyện gì, Nguyên Sơ Sơn cấm các bên điều tra, phân thân nguyên thần của Bạch Giao Nguyệt bay trên cao, đi ngang qua nơi này, nhìn Tam Sơn Hồ từ xa rồi rời đi. Tam đại tông phái hiện giờ đều liên thủ đối địch. Chuyện trong vương triều Đại Chu, Nguyên Sơ Sơn cấm các bên điều tra, tạo hóa tôn giả khắp nơi cũng không thể xông vào. Căn bản cha không ra. Hắc Bảo Bác Giác Diêu nhìn Tam Sơn Hồ, lực lượng yêu tộc có hạn, căn bản không cách nào đột phá Vũ Long Vương Mạnh An cùng với trận pháp ngăn cản, xông vào chịu chết. Ào ào, Hắc Bảo Bác Giác hóa thân này liền tiêu tán đi. Khu vực hồ Tam Sơn nhất định có bí mật lớn, một chi thương đội đang tiến lên, trong thương đội có một chiếc xe ngựa xa hoa, một vị trung niên nam tử vén rèm xe nhìn hồ Tam Sơn từ xa, khóe miệng có ý cười. Chỉ là bí mật lớn này, không phải ta có tư cách có thể đi xem, nhìn, sẽ mất mạng. Ánh mắt nam tử trung niên lại đảo qua đội buôn này, nụ cười càng thêm sáng lạn. Thế giới nhân tộc chính là thú vị, càng lĩnh hội, càng cảm thấy so với yêu giới thú vị hơn nhiều, thất tình lục dục. Ta còn phải cảm ơn Tinh Chiếu Đế Quân bước ta đến thế giới nhân tộc, ở thế giới nhân tộc này, ta có lẽ có hy vọng đem nhân quả nhất mạch tu luyện tới thiên địa cảnh. Tuổi thọ của ta còn rất dài, không vội, không vội, nam tử trung niên mỉm cười. Ba vị đế quân lại an bài hai vị lão gia hỏa sắp chết đoàn xá tiến vào, còn phải tiếp tục giày vò, hừ hừ, dù sao chúng nó biết ta không giỏi cận chiến, ta nhiều nhất thi triển nhân quả bí thuật mà thôi. Trung niên nam tử có chút đắc ý. Tu hành thuận lợi làm cho nó có kỳ vọng lớn hơn đối với tương lai. Chớp mắt, chính là một năm hai tháng trôi qua. Lý Quan nguyên thần phân thân ở hậu kỳ đều trường kỳ đóng quân ở nơi này, bởi vì hắn cũng khẩn trương, bởi vì Mạnh Xuyên hấp thu thiên địa chi lực thời gian quá lâu. Ta năm đó thành tạo hóa tôn giả, mở động thiên, cũng vẻn vẹn hấp thu thiên địa lực 3 ngày mà thôi, Lý Quan thầm kinh hãi. Mạnh Xuyên lại hấp thu ước chừng 1 năm 2 tháng, động tĩnh cũng lớn hơn nhiều. Hấp thụ thiên địa lực ít nhất là ta mở động thiên hơn 1000 lần, lượng lớn thiên địa lực trong cơ thể hắn, sẽ phát sinh biến hóa gì? Bỗng nhiên, lực lượng trời đất nồng đậm bao phủ trên bầu trời hồ Tam Sơn, nhanh chóng hội tụ về phía trung tâm, thiên địa cũng bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Mây đen tản đi, trời trong lành, hồ Tam Sơn hồ nước cũng vô cùng bình tĩnh. Một gã nam tử tóc bạc khoanh chân ngồi ở đó, hắn ngồi xuống hồ tâm đảo cũng chỉ còn lại phạm vi ba trượng, và lại toàn thân màu xanh đậm lưu ly hóa. Cha, Mạnh An lộ ra vẻ vui mừng. Đi, chúng ta đi qua, Lý Quan nói. Nguyên thần phân thân Lý Quan cùng Mạnh An, nhanh chóng xẹt qua bay trên trời tới gần, rơi trên mặt hồ nhìn Mạnh Xuyên. Nhìn Mạnh Xuyên ở cự ly gần, Lý Quan, Mạnh An không hiểu sao kinh hồn bạt ức. Tóc bạc Mạnh Xuyên mở mắt ra. Mạnh Xuyên, thế nào? Lý Quan hỏi. Có một số thay đổi, Mạnh Xuyên nói. Mạnh Xuyên phát hiện biến hóa bản thân, đầu tiên hắn liền cảm ứng được tuổi thọ. Phong Vương Thần Tôn thọ mệnh đại hạn 500 năm, bởi vì thân thể tổn thương các nhân tố có thể sẽ cắt giảm, nếu thân thể bảo dưỡng tốt khả năng hơi dài một chút, nhưng bình thường là 500 năm. Tạo hóa cảnh, thọ mệnh đại hạn là 2000 năm. Tuổi thọ của ta đại hạn, sao lại biến thành 5000 năm? Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc. Thọ mệnh đại hạn, không phải là một tòa thế giới thiên địa quy tắc, mà là mênh mông thời không trường hà thông hành quy tắc. Đông đảo hệ thống tu hành bao gồm tu la nhất mạch, tinh không nhất mạch và các hệ thống tu hành đặc thù khác, ở cấp tôn giả cũng là 2000 năm thọ mệnh, đế quân cấp là vạn năm thọ mệnh, cũng giống như cuộc sống sẽ dần dần già đi, quá khứ đã xảy ra trong tương lai có khả năng vô hạn. Trong những dòng sông dài thời gian và không gian này là quy tắc hoạt động cơ bản nhất. Muốn phá vỡ quy tắc vận chuyển cơ bản, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tinh không nhất mạch thân thể tu luyện tới nhập thánh giai đoạn mạnh cỡ nào, cũng chỉ là 2000 năm thọ mệnh. Tuổi thọ của ta đại hạn, so với tôn giả cấp cao hơn, so với đế quân cấp thấp hơn một chút, Mạnh Xuyên bỗng nhiên trong lòng khẽ động, sau khi trở thành trưởng lệnh của Nguyên Sơ Sơn, ông Nguyên Sơ Sơn đã xem qua rất nhiều hồ sơ bí mật, bởi vì thê tử duyên cớ, hồ sơ về Phượng Hoàng đều đã xem qua. Trong hồ sơ ghi lại tin tức, ngược lại có chút cùng ta có vài phần tương tự. Mạnh Xuyên nghĩ, cũng cảm thụ bản thân một cách tỉ mỉ. Đan điền không gian triệt để hóa thành hắc ám không động vùng ven có từng vòng lôi đình chân nguyên tinh thuần. Quyết nhận bàn cùng động thiên pháp châu đều trở lại đan điền không gian, chỉ có thể chiếm cứ ở hắc ám không động cực vùng ven, phóng ra ngoài lôi đình chân nguyên khu vực. Cơ thể của ta, Mạnh Xuyên một đám nguyên thần ý niệm trong đầu, đều cảm ứng được mỗi một không gian hạt. Mỗi không gian hạt, bên trong đều hóa thành một khoảng trống tối tăm, rìa có sấm sét bao quanh. Mỗi một hạt có được lực lượng đáng sợ, toàn bộ thân thể Mạnh Xuyên có được lực lượng càng thêm khủng bố. Ta cảm giác nhẹ nhàng đưa tay ra là có thể xé rách thành bằng thế giới, lĩnh vực của Mạnh Xuyên có thể cảm giác được sự yếu ớt của thành bằng thế giới. Phong Vương Thần Tôn bình thường đột phá tới tạo hóa cảnh, thân thể mặc dù sẽ trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng không kinh người như ta, cùng thân thể tích huyết cảnh ban đầu của ta có liên quan, hay là có liên quan đến cực hạn tuyệt học, nguyên thần tầng 7, Mạnh Xuyên có quá nhiều nghi hoặc, đây là một cảnh giới mà hệ thống tu hành thần tôn trong lịch sử Thương Nguyên giới chưa bao giờ chạm tới, sau khi Mạnh Xuyên đạt tới bước này, có quá nhiều hoang mang, chỉ có thể tự mình đi mò mẫm. Lý Quan nguyên thần phân thân ở một bên hỏi. Mạnh Xuyên, biến hóa gì? Hồi Nguyên Sơ Sơn, lại hào hào mò mẫm, Mạnh Xuyên nói. Chính hắn, cũng không biết rõ thực lực của mình hiện giờ. Làm thế nào để di chuyển về phía trước trong tương lai? Được, trở về Nguyên Sơ Sơn rồi nói sau. Lý Quan điểm. An Nhi. Mạnh Xuyên nhìn về phía nhi tử, rất là vui mừng. Cười nói. Hơn một năm nay, vất vả cho ngươi. Không vất vả, Mạnh An liên tục lắc đầu, có thể làm chút chuyện cho phụ thân, hắn cảm thấy rất vui vẻ, dù sao từ nhỏ đến bây giờ, đều là phụ thân chỉ điểm hắn giúp hắn. Ngươi trở về Giang Châu Thành nghỉ ngơi thật tốt đi, Mạnh Xuyên cười nói. Ta đi trước một chuyến Nguyên Sơ Sơn. Vâng, cha, Mạnh An liên tục đáp. Lý Quan lại vẫy tay. Rất nhiều bộ phận như trận bàn từ bốn phương tám hướng bay tới, bị Lý Quan phất tay thu hồi. Nguyên thần phân thân của ta tiếp tục tuần thủ tứ phương, Mạnh Xuyên, ngươi trực tiếp đi Nguyên Sơ Sơn đi, Lý Quan cười nói, hắn và Mạnh An đều bay đi. Mạnh Xuyên nhìn hai người bọn họ rời đi, lúc này thân ảnh mới khẽ động. Trong nháy mắt, đã đến trong viện của Nguyên Sơ Sơn động thiên các. Thân pháp của ta, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Mạnh Xuyên, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đều đang chờ đợi. Người hôm nay, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh cũng phát hiện Mạnh Xuyên biến hóa, nhìn thấy Mạnh Xuyên đều kinh hồn bạt xác cảm giác được áp lực. Ta có thể đột phá tới cấp tôn giả, Mạnh Xuyên giải thích, lại lắc đầu hoang mang. nhưng ta vẫn còn rất nhiều hoang mang. Hoang mang. Đột phá có thể có gì bối rối? Thần tôn tu hành hệ thống, xuất hiện đủ loại vấn đề, trong sách đều có ghi chép, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Ta trước tiên xác nhận một chút, có thật sự đột phá tới tôn giả cấp hay không? Mạnh Xuyên, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đi tới đỉnh núi Vô Đanh của Nguyên Sơ Sơn. Oanh! Mạnh Xuyên vung tay lên, một đạo lôi đình điện quang liền xé rách hai tầng vách mạc thế giới, oanh ra động khẩu rộng mấy chục trượng, nhìn thấy vách mạc thế giới ở đầu kia cửa động. Ta sẽ xem liệu ta có thể vượt qua nó hay không? Mạnh Xuyên bay tới cửa động, muốn bay vào khoảng cách giữa thế giới. Ừ! Tay phải duỗi về phía cửa động trước, nhưng có trở ngại vô hình, mãnh liệt bài xích chính mình. Khoảng cách giữa thế giới bài xích ngươi, ngươi đã không còn là thần tôn phong vương nữa, Tần Ngũ nói, nghi hoặc nói. Trên thực tế ngươi kiểm tra tuổi thọ của bản thân, hoặc là có mở động thiên hay không, đều có thể phán định có đạt tới tôn giả cấp hay không. Ta bình thường tu luyện, tiếp tục áp xúc vô gian cảnh chi nguyên, Mạnh Xuyên nói. Ai ngờ, vô gian cảnh chi nguyên triệt để sụp xuống, hóa thành hắc sắc trống rỗng. Hắc sắc trống rỗng, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều khiếp sợ. Ngươi không mở động thiên, Tần Ngũ lo lắng truy vấn. Không, Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường nhìn nhau, đều ý thức được vấn đề. Rắc rối rồi, Tần Ngũ thấp giọng nói. Theo lý thuyết, tu hành xuất hiện tình huống ngoài ý muốn là ở trong hệ thống tu hành không hoàn thiện sẽ xuất hiện. Thần tôn tu hành hệ thống trải qua các đời tiền bối nghiệm chứng sau đó, đặc biệt là Thương Nguyên Tổ sư hoàn thiện sau đó, đã có thể nói là rất hoàn mỹ. Mạnh Xuyên người ở vô gian cảnh sau đó, dĩ nhiên không có mở động thiên, mà là hóa thành hắc sắc trống rỗng, ngược lại cũng thành tôn giả cấp. Chưa bao giờ có trong lịch sử, Tần Ngũ, Lạc Đường đều trịnh trọng vạn phần. Không có kinh nghiệm, đại biểu cần Mạnh Xuyên đi mò mẫm. Chính ngươi cảm giác thế nào? Tần Ngũ truy hỏi. Tạo hóa cảnh lĩnh vực, bình thường là chung quanh bản thân trăm vòng, Mạnh Xuyên mở miệng nói. Nhưng lĩnh vực của ta cảm thấy vô gian lĩnh vực càng tiến thêm một bước, nhưng chỉ có phạm vi 10 dặm. Phạm vi 10 dặm, so với lĩnh vực tạo hóa cảnh còn nhỏ hơn, chẳng lẽ lần này ngươi đột phá, khuyết điểm rất lớn, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều có chút lo lắng. Ta thử lĩnh vực ngoại hình, Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, chỉ thấy lấy Mạnh Xuyên làm trung tâm. Chung quanh 10 dặm lâm vào trong bóng tối. Chung quanh bản thân 10 dặm, tất cả đều hắc ám, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Thân ở trong bóng tối, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường không cảm giác được bất kỳ thương tổn nào, nhưng không hiểu sao lại sợ hãi. Không cảm giác được thiên địa quy tắc, Lý Quan trịnh trọng nói. Đúng vậy, Thương Nguyên giới thiên địa quy tắc, ta cảm giác không được, Tần Ngũ, Lạc Đường đều khó có thể tin được. Mạnh Xuyên lại cảm nhận được. Hắc ám lĩnh vực của bản thân là phiên bản nâng cấp của vô gian lĩnh vực, bài xích ngoại giới càng tăng thêm một bước, thậm chí ngay cả thiên địa quy tắc đều mạnh mẽ bài xích bên ngoài. Thiên địa lĩnh vực của các đế quân có thể chống cự thiên địa quy tắc, Lạc Đường nhìn Mạnh Xuyên, khó có thể tin. Lĩnh vực của ngươi, vậy mà cũng có thể chống cự quy tắc thiên địa. Và ta cảm thấy rằng lĩnh vực của ngươi càng xa ngươi, có vẻ như lĩnh vực càng yếu, càng gần ngươi, lĩnh vực càng mạnh, Lý Quan cẩn thận cảm thụ. Cho nên ta nói là vô gian lĩnh vực càng tăng lên một bước, càng tới gần ta, bài xích càng mạnh, Mạnh Xuyên gật đầu. Áp chế cũng càng mạnh. Không chỉ riêng lĩnh vực, thân thể của ta cũng biến hóa rất lớn. Mạnh Xuyên cẩn thận cảm thụ. Cảm giác mỗi một hạt cơ bản nhất đều có biến chất, tựa hồ. Vù vù vù vù. Một lượng lớn hạt từ bên ngoài cơ thể Mạnh Xuyên bay ra, bay đến bên cạnh, cuối cùng ngưng tụ thành một Mạnh Xuyên khác. Đồng thời trong thức hải của một Mạnh Xuyên khác cũng có nguyên thần phân thân chiếm lóc. Phân thân huyết nhục, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường khó có thể tin được. Đây là thủ đoạn bình thường mà các đế quân có được, tinh không nhất mạch tu luyện tới nhập thánh cảnh cũng sẽ có được. Đúng, phân thân huyết nhục, Mạnh Xuyên gật đầu. Thân thể của ta sau khi đạt tới cảnh giới này có tăng lên trên phạm vi lớn, so với tích huyết cảnh mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên có thể ngưng luyện phân thân huyết nhục. Một huyết nhục phân thân phối hợp với nguyên thần phân thân, chính là sinh mệnh hoàn chỉnh, Lý Quan sát Mạnh Xuyên, có chút hưng phấn. Sức mạnh lớn nhất của các đế quân ở trong vực ngoại vực, chính là có được một phân thân khác, có thủ đoạn như vậy, ngươi cũng có thể thử dông sát ngoại vực. Lang bạt ngoại vực, Mạnh Xuyên hơi sửng sốt, hắn hiện giờ quan trọng nhất chính là biết rõ bản thân, thật đúng là không nghĩ tới Lăng Bạt ngoại vực. Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên, cũng trịnh trọng nói. Đi ra ngoài vực tu hành, là mỗi một tôn giả đế quân đều theo đuổi, đó mới là nơi tu hành của tôn giả đế quân. Mạnh Xuyên, Lạc Đường cũng nói. Ngươi cũng cảm nhận được, thương nguyên giới thiên địa quy tắc tuy rằng mênh mông phức tạp, nhưng cũng chỉ là đế quân cấp độ thiên địa quy tắc, lĩnh vực của ngươi ngày hôm nay, có thể ngạnh kháng lại thiên địa quy tắc. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Trong thời không trường hà, thương nguyên giới thế giới bận này, đích xác chỉ là thương hải một tiều. Ở thương nguyên giới, ngươi có tìm hiểu như thế nào, cũng chỉ là tìm hiểu quy tắc thiên địa cấp độ đế quân, ngươi lại có thể tu hành đến trình độ nào, Lạc Đường nói. Mà ở ngoài vực, cho dù là hoang vu chi địa ngươi tìm hiểu đều là càng mênh mông thời không quy tắc, Lý Quan cũng nói. Mấy chục năm gần đây, ngươi tiến bộ rất lớn, có nguyên nhân khoảng cách giữa thế giới. Khoảng cách giữa thế giới vì sao lại là thánh địa tu hành, chính là bởi vì có thể nhìn thấy cảnh thế giới sinh ra, tử sắc lôi đình xé rách ngoại vực u ám, hiện ra quy tắc là vượt xa đế quân cấp, là chỉ thẳng vào mênh mông thời không cấp độ sâu nhất quy tắc, ngươi xem những điều đó, tự nhiên gặt hái những lợi ích lớn. Mạnh Xuyên đồng ý. Lôi đình 15 tướng, xa xa vượt qua đế quân cảnh, thậm chí tuyệt học cấp độ kiếp cảnh tam thế đao. Lôi đình giới, Mạnh Xuyên cũng mơ hồ cảm thấy cảnh giới không cao thâm bằng tử sắc lôi đình. Quan sát tử sắc lôi đình, minh ngộ lôi đình tu hành phương hướng, cũng là một trong những nguyên nhân mình có thể sáng chế ra cực hạn tuyệt học. Tục ngữ nói, xem vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, Lăng Bạt ngoại vực, đối với tôn giả, đế quân mà nói chính là đi vạn dặm đường, Tần Ngũ mỉm cười nói. Ở thế giới quê hương, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy cùng một loại phong cảnh, đế quân cấp thiên địa quy tắc, mà ở ngoài vực, ngươi có thể nhìn thấy đủ loại cảnh tượng rực rỡ, so với tử sắc lôi đình còn rực rỡ gấp 10 lần trăm lần, ngươi đều có thể nhìn thấy được. Tần Ngũ cười nói. Nói thật, ta làm sư phụ cũng rất hâm mộ ngươi, có được một phân thân khác, có thể tận tình kiêu ngạo ngoài vực vực. Lý Quan cũng ở một bên nói. Ở ngoài vực, Mạnh Xuyên ngươi có thể trưởng thành nhanh hơn, trưởng thành càng cường đại hơn. Mạnh Xuyên cũng hiểu. Thực hành, môi trường bên ngoài là rất quan trọng, khoảng cách giữa thế giới là trợ lực lớn của mình trưởng thành đến bây giờ, mà ngoài vực, so với khoảng cách giữa thế giới mênh mông hơn không biết bao nhiêu, cường giả trong vực cũng vô số kể. Thương Nguyên Tổ Sư tuy rằng uy chấn vô số thế giới, nhưng phí vũ đại năng giả như vậy áp đảo Thương Nguyên Tổ Sư đại năng giả cũng đều có. Trước khi chiến tranh với yêu tộc, nhân tộc ta đời đời thần tôn, sau khi đạt tới cấp tôn giả cơ hồ đều sẽ đi ra ngoài vực Lăng Bạt, Lý Quán cảm thán nói. Ở ngoài vực, bọn họ cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Đời đời thần tôn tiền bối, Tần Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu. Thời đại hôm nay, một khi chúng ta xông vào ngoài vực liền dễ dàng bị ba vị đế quân yêu tộc đuổi giết, ba vị đế quân yêu tộc tuyệt đối không cho phép nhân tộc thần tôn tu luyện ngoài vực trở nên cường đại, nhưng Mạnh Xuyên ngươi thì khác, ngươi có được một phân thân. Phân thân cũng sẽ bị đuổi giết đi, Mạnh Xuyên nghi hoặc nói. Theo ghi chép tình báo, ba vị đế quân yêu tộc, đặc biệt là vị bằng hoàng kia trong đế quân đều coi như phi thường cường đại. Ha ha, Nguyên Sơ Sơn có chút bí tân, nhất định phải đạt tới cấp tôn giả mới cho phép tiếp xúc, còn có chút bí mật nhất định phải đế quân cấp mới có thể tiếp xúc, Lý Quan nói. Nguyên Sơ Sơn ta có một kiện bảo vật trục trục lao ngục ở ngoài vực, bảo vật này một khi thi triển, có thể vây khốn địch nhân mục tiêu, sau đó xé rách thời không, trục xuất đến một chỗ nào đó xa xôi thời không. Trục xuất đến một nơi nào đó trong không gian và thời gian xa xôi, Mạnh Xuyên nghi hoặc rất xa. Rất xa và xa, Tần Ngũ cũng nói. Một khi bị trục xuất, sẽ bị trục xuất đến nơi xa xôi vô tận, chính là đế quân, tận cả đời, cơ hồ đều vô vọng vượt qua thời không xa xôi trở về. Lý Quan mỉm cười nói. Phân thân của ngươi tiến vào ngoài vực, lập tức thi triển trục xuất lao ngục với bản thân, tự mình trục xuất, phân thân của ngươi sẽ đi tới nơi xa xôi. Như thế, có thể làm cho ba vị đế quân yêu tộc không cách nào được giết ngươi, tuy rằng một khối phân thân của ngươi, sợ là trước khi thành kiếp cảnh, rất khó trở về, nhưng ngươi ở ngoài vực tu luyện cảnh giới tăng lên. Ngươi ở quê nhà bản tôn giống nhau cảnh giới tăng lên. Bản tôn ngươi ở lại quê hương, dựa theo quy củ cũ, tu luyện ở thiên địa đại điện là được, Lạc Đường cũng nói. Cho dù địch nhân giết ngươi một phân thân khác, mượn nhân quả tập kích bản tôn ngươi, đầu tiên vượt qua thời gian và không gian xa xôi, mượn nhân quả, uy lực hàng lâm sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Những trở ngại của thế giới quê hương sẽ một lần nữa cắt giảm sức mạnh của cuộc tấn công, thiên địa đại điện trở ngại sẽ lần thứ hai chống cự tập kích suy yếu. Cuối cùng trải qua nhiều lần tập kích suy yếu, sợ chỉ còn lại có địch nhân ra tay 1-2%. Nếu như địch nhân không am hiểu nhân quả, ngay cả 1-2% cũng không có, Lý Quan cười nói. Đương nhiên thế giới bình thường là không có bảo vật như thiên địa đại điện. Thiên địa đại điện chính là thương nguyên tổ sư vất và luyện chế, là bảo vật chấn tông số một số hai thương nguyên tông lúc trước. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Hắn từ trong rất nhiều hồ sơ cũng hiểu qua, trốn ở trong thế giới quê hương, bên ngoài muốn đánh chết, độ khó phổ biến cao thái quá. Bình thường thực lực kém quá kinh người mới có thể làm được. Tỷ như chọc giận một vị nguyên thần thất kiếp cảnh đại năng, trong cơn giận dữ, cách thời không xa xôi, cách thế giới đều có thể trực tiếp diệt sát tất cả phân thân đế quân. Mạnh Xuyên, người tu luyện cực hạn tuyệt học, nguyên thần cũng đủ mạnh, có thương nguyên tổ sư luyện chế thiên địa đại điện hộ trì, Tần Ngũ nói. Người hôm nay rất thích hợp đi ra ngoài lang bạt, tiền bối thần tôn trong thương nguyên giới ta đều là đi ra ngoài lang bạt, mới có thể sinh ra từng vị đế quân cường đại kia, thậm chí kiếp cảnh đại năng. Ta hiểu, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Ta cũng sớm có tính toán tương lai lang bạt ngoại vực, chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ đã có được thủ đoạn huyết nhục phân thân, một trường hợp đã như vậy, vậy thì bắt đầu sớm thôi. Bất kể là chiến tranh, hay là thê tử Liễu Thất Nguyệt, đều buộc Mạnh Xuyên mau chóng trở nên mạnh mẽ. Đi ra ngoài tên miền là phương pháp tốt nhất. Được rồi, Tần Ngũ, Lý Quan, Lạc Đường đều tràn ngập trường mong. Người đạt tới cấp tôn giả, trong tông phái tôn giả cấp mới có thể tiếp xúc với một ít bí mật, người gần đây cũng đều nhìn xem, Lý Quan nói. Còn có hồ sơ tình báo về ngoại vực, người đều phải xem toàn bộ một lần. Hiểu rõ, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng lại xuất phát, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Hơn nữa hắn còn muốn tìm tòi rõ ràng bản thân, đạt tới cảnh giới mới, hắn còn có quá nhiều hoang mang. Cấp tôn giả mới có thể tiếp xúc với một ít bí mật, Mạnh Xuyên cũng bắt đầu tiếp xúc quen thuộc. Đây là... Mạnh Xuyên đứng trong một căn phòng kín đáo, trong phòng kín có một dòng sông khổng lồ. Con sông này, chính là bản đồ lãnh thổ thời không, Tần Ngũ chỉ vào hư ảnh sông chảy xích. Là thương nguyên tổ sư hao phí một cái giá thật lớn mới thu thập được. Có thể nói là thời không cương vực đồ rất khổng lồ, thương nguyên tổ sư cả đời cũng không có khả năng đi khắp nơi. Đây là những thứ này, Mạnh Xuyên nhìn một quyển hồ sơ trước mặt. Rất nhiều nền văn minh, rất nhiều hồ sơ tình báo của thế giới, những thông tin tình báo này ở quê nhà cũng vô dụng, Tần Ngũ chỉ vào nói. Ở ngoài vực, những tư liệu này thời khắc mấu chốt sẽ có công dụng lớn. Ầm ầm, một bảo khố đã được mở ra. Mạnh Xuyên tò mò quan sát, hắn biết bảo khố này, nhưng chưa từng vào. Mỗi một tôn giả đi ra ngoài vực, đều có tư cách tới đây chọn bảo vật, Tần Ngũ chỉ vào nói. Ngoài vực nguy hiểm, tự nhiên phải có chút bảo vật hộ thân, tuy rằng từ đời này sang đời khác, rất nhiều bảo vật đều thiếu, nhưng còn lại một hai phần bảo vật ban đầu của ước chừng, hơn nữa những trưởng lệnh giả khác của chúng ta đều đồng ý, người có thể chọn 10 kiện trong nhiệm kỳ này. Mấy tháng kế tiếp thời gian, Mạnh Xuyên đang chuẩn bị đi ra ngoài vực. Cũng đang dần dần quen thuộc với thủ đoạn có được cảnh giới mới của bản thân.